pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, thứ bảy đạn chuồng heo lịch hiểm ký. Tiểu Nhược Heo một khi khóc lên, kia một cái là kêu như trường giang chi thủy vỡ đê tràn lan một phát không thể thu. Tống Quan bị nó khóc đến không có ý tưởng. Là lạp là lạp, hắn như vậy nhìn đến người khác trên mặt có ăn, liền khống chế không được mà bò đi lên cuồng liếm, thật sự là quá không đúng rồi. Liền tính hiện tại hắn biến dị đến giống như đại não đã cùng dạ dày bộ liên thông, kia cũng không nên làm như vậy. Liền tính một hai phải ăn, kia ít nhất trước đem đối phương trên mặt đồ ăn quát xuống dưới sao, sau đó lại ăn. A, không phải, phi, con mẹ nó. Tống Quan bị Tiểu Nhược Heo khóc đến đầu lớn hơn một vòng, quả thực không có cách nào. Hắn dùng cái mũi cùng Tiểu Nhược Heo, làm nó đừng khóc. Sau đó đối phương liền trong mắt bao một bao nước mắt, một bên anh mà khóc, một bên tỏ vẻ, ta đây về sau có thể không ăn cơm heo sao? Tống Quan tiếp tục mỗi ngày bức bách Tiểu Nhược Heo ăn cơm, mà không yêu ăn cơm heo Tiểu Nhược Heo, mỗi lần ăn một lần cơm, liền khóc đến cùng phải bị kéo đi ra ngoài làm thịt giống nhau. Chuồng heo mặt khác tiểu trư nhóm thấy được nhiều lúc sau, cũng liền từ lúc bắt đầu. Ai u ta đi, mụ mụ đây là tình huống như thế nào? Biến thành, gào đi không phải tội. Tựa hồ là đã đạt thành chung nhận thức, cảm thấy Tống Quan cùng Tiểu Nhược Heo như vậy ở chung hình thức, kỳ thật là tình thú. Khác tiểu trư trong lòng là nghĩ như thế nào? Tống Quan không biết, tóm lại hắn vẫn luôn chiến đấu ở giám sát Tiểu Nhược Heo ăn cơm trước nhất tuyến. Bởi vì Tiểu Nhược Heo quá không yêu ăn cái gì, nếu hắn không ở phía sau bức bách, Tống Quan thực hoài nghi này đầu Tiểu Nhược Heo sẽ đem chính mình cấp sống sờ sờ đói chết. Mà hắn phát hiện thực tế tình huống tựa hồ thoát ly nguyên quỹ thời điểm, là tại đây một oa tiểu chư 3 tháng đại như vậy cái thời gian đoạn. Kia một ngày Tống Quan cùng thường lui tới giống nhau, như cũ tại bức bách Tiểu Nhược Heo ăn cơm, nhưng Tiểu Nhược Heo không chịu. Hơn nữa tại đây một ngày không biết ra sao nguyên nhân mà đặc biệt kiên quyết, Tống Quan móng heo trên mặt đất bào hai bào, chuẩn bị vũ lực hiếp bức Tiểu Nhược Heo ăn cơm. Kết quả nhào lên đi lúc sau, nhất thời không cha, thật là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Tiểu Nhược Heo trái lại ném đi trên mặt đất. Tống Quan thật sâu chấn kinh rồi, này không khoa học. Nói tốt thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã Tiểu Nhược Heo đâu. Tuy nói cũng có hắn mới vừa rồi phát tư thế không đúng, dẫn tới chính mình đứng không vững duyên cớ ở bên trong, nhưng Tiểu Nhược Heo đều như vậy rắn chắc, có thể đem hắn ném đi. Này mẹ nó như thế nào còn có thể kêu Tiểu Nhược Heo a? Tống Quan là sợ ngây người, mà hắn đối diện Tiểu Nhược Heo tức giận mà mở to đen bóng 7 đôi mắt nhìn Tống Quan. Nó gần nhất ở Tống Quan giám sát dưới, mập lên rất nhiều, nhưng là một chút đều không có vẻ béo ụt ịt, bạch bạch nộn nộn, có một loại thoạt nhìn liền rất khỏe mạnh thịt cảm. So trước kia lớn lên càng manh, bạch thấu phấn béo đô đô Tiểu Nhược Heo. Nga, không, hiện tại có lẽ đã không thể lại dùng gầy yếu nhược cái này từ tới hình dung nó. Tóm lại Tiểu Nhược Heo giàu tiểu đê tử, thở phì phì về phía Tống Quan tỏ vẻ, nó hôm nay là tuyệt đối sẽ không ăn cơm. Tống Quan yên lặng đánh giá trong chốc lát Tiểu Nhược Heo. Bởi vì ngày xưa ngày ngày ở vào cùng nhau, nếu không phải hôm nay cái này cơ hội, hắn hoàn toàn không có phát hiện Tiểu Nhược Heo hiện giờ đã rắn chắc thành cái này tính tình. Ấn cái này phát triển đi xuống, không chuẩn này một oa tiểu chư tới rồi ra lan khi đoạn. Bổn nhân quá gầy mà chưa quá xét duyệt Tiểu Nhược Heo, có lẽ nên bị kéo đi ra ngoài làm thịt ăn. May mà rốt cuộc ra này một vụ sự, gọi người phát hiện. Tống Quan nghĩ thầm chính mình quả thực vẫn là quá đại ý, rất có điểm tâm có thừa giật mình. Lại xem một cái Tiểu Nhược Heo, không ăn vừa lúc, đỡ phải tiếp tục mập lên. Mà ngày này, không biết vì sao cùng Tống Quan chí khí Tiểu Nhược Heo, quả nhiên nói được thì làm được, suốt một ngày đều không có ăn cơm. Tiểu Nhược Heo không yêu ăn cái gì, là chuồng heo mọi người đều biết đến sự tình. Nhưng Tống Quan mặc kệ Tiểu Nhược Heo, lại là trước kia chưa từng có trạng huống. Mọi người đều không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Không hảo đánh giá, vì thế cơ bản đều vẫn duy trì xa xem thái độ. Ban đêm, đêm hè vô gió lạnh, chuồng heo từng hàng ngủ chết quá khứ Tiểu Trư. Đó là động tác nhất trí chỉnh tề ngáy ngủ thanh. Đen nhánh màn trời, tràn đầy lập lòe ngôi sao. Cái này oi bức buổi tối. Tống Quan ghé vào đống cỏ khô thượng, ngủ đến mơ mơ màng màng lại không lắm an ổn. Chủ yếu vẫn là bởi vì quá nhiệt. Ngủ ngủ, hắn liền cấp nhiệt tình. Cảm giác chính mình tựa hồ dán cái gì nóng hừng hực mềm mại thân mình. Vốn dĩ đêm nay thượng liền đủ nhiệt đến luống cuống. Hơn nữa này làn da dựa gần làn da độ ấm. Thật đúng là làm người có chút chịu không nổi. Tống Quan rốt cuộc bị nhiệt tình. Vừa mở mắt, thấy chính là thút tha thút thít Tiểu Nhược Heo. Này toàn bộ ban ngày, Tiểu Nhược Heo nhân cùng hắn chí khí cũng chưa cùng hắn nói chuyện. Trước kia vào đêm ngủ thời điểm, chúng nó hai chỉ đều là song song cũng ngủ. Hôm nay buổi tối, lại là một con ngủ phía đông một con ngủ phía tây. Cách thật xa, Tống Quan không hiểu được Tiểu Nhược Heo ban ngày phát cái gì tính tình. Cũng không hiểu được đối phương nửa đêm lại đây đem chính mình đánh thức lại là ý gì. Tiểu Nhược Heo đen lúng liếng trong mắt luôn luôn thật xinh đẹp. Giờ phút này ánh trăng dưới, kia bị nước mắt tẩm quá đôi mắt, càng là tựa như bị nước mưa mạch lạc quá bóng đêm. Nó ai ai tễ tễ mà cọ ở Tống Quan bên người. Bởi vì trước kia anh khóc lớn qua đi, Tống Quan luôn là đãi nó tương đối lãnh đạm rất nhiều. Tựa hồ là rất có vài phần ghét bỏ ý tứ ở bên trong. Cho nên nó ở bất chi bất giác chung, liền dưỡng thành một cái thói quen. Tuy rằng vẫn là ái khóc, nhưng khóc thật sự nhỏ giọng, chẳng sợ nước mắt hạt châu liều mạng mà hướng hốc mắt bên ngoài mạo. Nó khóc thanh âm luôn là rất nhỏ, giờ phút này Tiểu Nhược đầu heo dựa gần Tống Quan đầu. Toàn bộ thân mình đều phải bò tiến đến Tống Quan trên người. Nó trước kia còn lớn lên tiểu, so Tống Quan tiểu một vòng, có thể làm được cái kia phảng phất ghé vào Tống Quan trong lòng ngực tư thế. Nhưng hiện tại nó lớn lên quá nhiều, cũng không thể giống như trước như vậy, chỉ có thể là một cái song song cũng bộ dáng. Tiểu Nhược Heo ai ai cọ cọ mà tễ ở Tống Quan một bên. Tiểu Tiểu Thanh hỏi, ta hôm nay không ăn cơm, ngươi có phải hay không giận ta? Tống Quan đánh ngáp một cái. Hắn là thật sự thực vây. Này hồi đầu thai làm heo lúc sau, hắn liền vẫn luôn phi thường thích ngủ tham ăn có hay không? Trước mắt bị nháo tình, thật là vây thành ngốc bức. Đối với Tiểu Nhược Heo hỏi chuyện, Tống Quan lại đánh ngáp một cái. Mơ mơ màng màng mà trả lời nói. Không có. Tiểu Nhược Heo lại khóc. Ngươi hôm nay đều chỉ cùng Tiểu Phương nói chuyện, đều không để ý tới ta. Ta về sau không bao giờ như vậy. Nhất định đều đúng hạn ăn cơm. Ngươi không cần sinh khí. Tống Quan vây được đôi mắt đều không mở ra được. Lại nhiệt đến hoàng. Duỗi chân đẩy một phen Tiểu Nhược Heo. Đem đối phương đẩy ra điểm. Mê mê hoặc hoặc mà lại đánh cái ngáp. Nhanh lên ngủ đi. Có việc ngày mai lại nói. Tiểu Nhược Heo còn ở rớt nước mắt hạt châu. Vậy ngươi cùng Tiểu Phương. Tiểu Phương, ngươi có phải hay không? Tống Quan giờ phút này vây đã chết. Tiểu Nhược Heo bò đến cách hắn như vậy gần, lỗ tai đều dán lỗ tai. Hắn lấy lỗ tai phiến Tiểu Nhược Heo một chút. Tiểu Phương là ai? Trước ngủ, này đó ngày mai lại nói. Nguyên bản Tiểu Nhược Heo còn khóc đến rừng không được tới, lại ở nghe được Tống Quan kia một câu Tiểu Phương là ai thời điểm, dừng một chút, nó nâng lên mặt nhìn Tống Quan, bộ dáng thoạt nhìn rất có chút ngây ngốc. Khá vậy liền như vậy không khóc cũng không xong nước mắt. Thậm chí ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng lập tức sáng lên tới. Tống Quan hắn đem đầu gác ở đống cỏ khô thượng, mị mắt là cái lại mau mơ màng ngủ bộ dáng. Tiểu Nhược Heo ghé vào bên cạnh hắn, trên mặt còn có chưa khô nước mắt, chính là đôi mắt lượng lượng, tựa hồ ngân hà hãn hải tất cả đều lọt vào nó trong ánh mắt. Nó đầu chống Tống Quan đầu. Này chuồng heo tất cả đều là sét đánh tiếng ngáy. Tiểu Nhược Heo trước kia cảm thấy ồn ào đến chán ghét, Nhưng giờ khắc này thế nhưng cảm thấy như vậy thanh âm bối cảnh thế nhưng cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra hợp sấn nó giờ phút này cảm giác. Tâm hoa nộ phóng đại khái chính là như vậy, nó nhỏ giọng mà nhẹ nhàng hô hô hai tiếng. Quay đầu đi, Tống Quan tựa hồ đã là cái nửa ngủ bộ dáng. Tiểu Nhược Heo dựa qua đi, lại dựa qua đi điểm, dùng cái mũi cùng Tống Quan lỗ tai. Đối phương không có phản ứng, vì thế nó càng thêm đánh bạo thò lại gần điểm. Sau đó ai qua đi, lại quá đến gần rồi. Cư nhiên có loại thực thẹn thùng cảm giác. Thật là mâu thuẫn cảm xúc. Tiểu Nhược Heo nhắm hai mắt, cổ đủ dũng khí, tiến đến Tống Quan bên tai. Muốn nói cái gì, lại không dám. Cuối cùng chỉ phải thì thầm một tiếng hừ hừ. Hai chữ, Tống Quan, đêm hè oi bức. Hôm nay buổi tối, Tống Quan vẫn luôn ở vào lặp lại bị nhiệt tình trạng thái. Rõ ràng này chuồng heo còn rất đại. Nhưng Tiểu Nhược Heo cố tình liền ái hướng hắn nơi này tễ. Hơn nữa, giống cảm thụ không đến kia nhiệt độ dường như. Tống Quan đẩy nó rất nhiều lần. Cuối cùng rốt cuộc nổi giận. Cơ hồ muốn đá Tiểu Nhược Heo. Cũng là như thế này. Tiểu Nhược Heo lúc này mới ngừng nghỉ, chuồng heo tiểu chư nhóm. Ở lúc sau nhật tử, thực rõ ràng phát hiện Tống Quan cùng Tiểu Nhược Heo chi gian ở chung hình thức biến hóa. Chủ yếu là Tống Quan cũng không đốc xúc Tiểu Nhược Heo ăn cơm. Mà Tiểu Nhược Heo dán Tống Quan dính vô cùng. Không ít tiểu chư ở trong lòng sôi nổi thóa mạ Tiểu Nhược Heo không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Ôm đùi ôm thành này phúc đức hạnh thật là quá không biết xấu hổ. 6 tháng nhật tử nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ thật qua đi thực mau. Tống Quan ở ăn ăn uống uống ngủ ngủ chuồng heo sinh hoạt. Liền như vậy nghênh đón này một vòng mục chuyện xưa đại biến chuyển. Cũng chính là trong thôn tới đại nhân vật thời điểm chuồng heo mãn 100 cân heo nhóm đều nên bị kéo đi ra ngoài làm thịt. Tống Quan hắn cũng ở danh sách này liệt nhưng Tống Quan đặc biệt bình tĩnh. Hắn đánh giá nhỏ gầy Tiểu Nhược Heo. Hiện giờ đối lập mặt khác heo nhóm. Đó là chân chân chính chính phi thường nhỏ gầy. Quả thực thập phần gánh nổi Tiểu Nhược Heo này một tiếng xưng hô. Tống Quan vừa lòng gật gật đầu. Duy nhất tương đối lo lắng chính là hệ thống đại cương nhắc tới, dâm loạn Tiểu Nhược Heo một chuyện. Hắn cần đối với Tiểu Nhược Heo như vậy. Tuy nói cuối cùng là thuộc về không thực hiện được đi. Nhưng quá vẫn là rất có điểm hố cha hảo sao. Việc này thật là quá trọng khẩu. Tống Quan hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng hảo sao. Nhưng mắt thấy Chu Mục cốt truyện liền phải kết thúc. Hắn việc này còn không có làm đâu. Nhưng hệ thống trước mắt mới thôi cũng còn không có thúc giục hắn. Vì thế Tống Quan cũng liền sờ không chuẩn hệ thống rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Liền rất có vài phần nội tàng mà không hiện sầu lo. Bất quá thực mau cũng không cần Tống Quan sầu lo. Bởi vì hôm nay buổi tối, hắn đã kêu Tiểu Nhược Heo cấp ổi tiết 12 tháng thiên. Rét đậm tháng chạp, là thực lãnh, một oa tiểu chư tễ thành một đoàn sưởi ấm. Tiểu Nhược Heo cùng thường lui tới giống nhau tễ ở Tống Quan bên người. Chỉ là một ngày này tễ, lại cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Nó luôn là tưởng hướng Tống Quan trên lưng bò cọ. Tống Quan vẫn luôn không giác ra có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn nghe nhào vào trên người hắn Tiểu Nhược Heo phát ra nghe tới như là thập phần khó chịu dầm gì. Thanh khi, còn cho là làm sao vậy? Thẳng đến bị bắn một chân. Tống Quan, ngoặc kép, bằng mãnh bằng, tê mỏi, Tống Quan sắc mặt xanh mét mà nhìn chính mình bị bắn một mảnh heo chân. Lúc này cảnh này, thập phần muốn giết heo, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác có thể khai tuần sau mục, hưng phấn mà tìm kiếm ta phía trước viết 8 tuần mục đại cương. Phiên nửa ngày không phiên đến, đậu má ta đại cương đâu. Sau đó đột nhiên nhớ tới. Phía trước đi ra ngoài chơi thời điểm bị trộm bao. Sau đó kẹp đại cương tiểu sách vở ở bên trong. Ăn trộm thúc thúc tắt cái kia tiểu sách vở là bổn gây hướng tiểu hoàng thư a. Tiểu hoàng thư đưa ngươi. Đại cương trả ta hảo sao. Cảm ơn nam. Cung ngôn địa lôi tương đương cảm ơn tê địa lôi tương đương cảm ơn rin lựu đạn tương đương cảm ơn bò kho mặt lựu đạn cùng 4. Cái địa lôi tương đương qa qn. Cảm ơn đại gia tốt. Hết chương.